gặp lại chốn hồng trần sâu nhất. Chương 8, Luân hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là như vậy, chúng ta vẫn sẽ bỏ lỡ quá nhiều cơ duyên, bỏ lỡ quá trình một đóa hoa hé nở, bỏ lỡ một hạt cát chảy trôi, bỏ lỡ khoảnh khắc tái ngộ một người. Người chết rồi thật sự có chuyển thế luân hồi được hay không? Tôi từng không, chỉ một lần hỏi bản thân như vậy, chẳng ai có thể cho tôi đáp án chuẩn. Xác, nếu có, phải chăng nuối tiếc kiếp này, có thể lưu lại kiếp sau bù? Đáp, sự tốt đẹp kiếp này, có thể tiếp diễn đến kiếp sau. Nhưng đó chung. Quy vẫn chỉ là nếu như, dù chúng ta tin tưởng nhân quả luân hồi, kiếp này vẫn sẽ phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ. Mỗi người cả đời đều phải trải qua nhiều kiếp số, dù có thể lật dở quá khứ, biết trước tương lai, vẫn không tránh khỏi thịnh suy đã định sẵn như nhau. Con người bắt đầu từ khi sinh ra, đã diễn từng màn kịch hoặc bi hoặc hài, mãi đến khi chết mới có thể chấm dứt tất cả vướng bận. Nếu như có chuyển, thế kiếp này đã phải gánh vác trách nhiệm vì kiếp trước, lại phải tích thiện vì kiếp sau, cứ tuần hoàn như vậy, làm sao có một kết thúc. Vì, chúng ta bình thường, do đó có thể sống qua loa, không nhất thiết gánh vác quá nhiều nghiệp chướng và nợ nần, cũng không phải tính toán tiền. Nhân quả báo, còn về kiếp trước là gì, kiếp sau lại sẽ chuyển thế làm gì, đều không quan trọng, thứ chúng ta có cũng chỉ là kiếp này ngắn ngủi. Nhưng ở Tây Tạng, những vị Đạt Lai Lạt Ma viên tịch các đời đều có thể tìm được linh đồng chuyển thế của mình. Vì họ là Phật sống, cho nên có quá trình chuyển thế không tầm thường, chỉ có chuyển thế mới có thể tiếp tục sự mệnh Đức Phật gửi gắm trên người họ. Về việc làm sao, tìm kiếm linh đồng chuyển thế của Đạt Lai Lạt Ma, cũng như một bí mật xa xưa, khiến người đời tràn đầy ảo tưởng, truy tìm lời giải đáp hoàn mỹ. Nhất, nhiều vị Phật sống trước khi viên tịch sẽ để lại di chúc nói cho đệ tử của mình biết ngài sẽ chuyển thế ở một địa phương nào đó. Có một dạng khác là thần dụ, thần linh nhập vào cơ thể con người, truyền đạt ý chỉ của mình. Thần có thể chỉ ra phương hướng ra đời của linh đồng, thậm chí cho biết tên cha mẹ linh đồng. Cũng có thể thông qua cao tăng đắc đạo xem bói, biết được phương vị của linh đồng. Còn có hồ thánh, đợi sau khi xác định được phương vị tổng quát cùng một phương vị có thể sẽ xuất hiện nhiều linh đồng cùng một thuộc tính, lúc ấy cần quan sát hồ thánh, thành kính cầu khẩn, trong hồ sẽ hiển hiện một số cảnh tượng kỳ diệu, cảnh tượng có thể truyền đạt địa phương cụ thể mà linh đồng sinh ra, vì linh đồng chuyển thế đều sẽ có đặc trưng phi phàm, lời nói cử chỉ của họ, thậm chí điểm báo trước lúc ra đời đều có khác biệt rất lớn với người thường. Họ tiếp nối linh hồn của Phật sống, cũng tiếp nối linh tính của Phật sống, do đó sau khi sinh ra còn có thể nhớ lại nhiều đoạn đời của kiếp trước, có thể phân biệt ra đồ vật kiếp trước đã dùng, nói những lời kiếp trước từng nói, thậm chí nhận ra người quen kiếp trước. Dù chúng ta tin hay không, tất cả nhân quả này đều được bảo tồn. Hết đời này đến đời khác, linh đồng chuyển thế của Phật sống đều dùng những phương thức này tìm kiếm, bởi vì chân thực khiến chúng ta càng thêm tin tưởng tồn tại của thần Phật, tin tưởng thế gian này thật sự có linh hồn bất tử, thật sự có luân hồi sinh sôi bất diệt. Dù là như vậy, chúng ta vẫn sẽ bỏ lỡ quá nhiều cơ duyên, bỏ lỡ quá trình một đóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa hé nở, bỏ lỡ một hạt cát chảy trôi, bỏ lỡ khoảnh khắc tái ngộ một người kết duyên với Phật, trên mình nhất định có khí chất không tầm thường. Họ đầy lòng thương xót, hiểu sự cảm ơn, sống tỉnh táo mà lại trầm tĩnh. Dẫu Đạt Lai Lạt Ma có ý chí của Đức Phật tạo ra đạo tràng Bồ Đề chốn nhân gian, độ hóa muôn ngàn người đời, họ có linh hồn bất tử, thể xác họ lại không khác biệt với người thường, phải trải qua sinh lão bệnh tử như nhau, có buồn vui ly hợp như nhau. Người và người trên thế gian này vốn dĩ giống nhau, mỗi người đều đi trên cùng một con đường. Cuối cùng đến được chốn về bình yên. Bất kể bạn do dự không quyết hay vì nghĩa không chùn, thời gian tựa thanh kiếm sắc, lạnh lùng vô tình như nhau. Ở sườn nam của núi Himalaya, một, có một địa phương gọi là Monu, dân tộc Monpa. Hai, đời đời cư trú tại đây. Dân tộc cổ xưa này tình quê chất phác, phong tục cởi mở, cách xa huyên náo, không tranh với đời. Nhà ở của người dân Monpa đều lấy vật liệu tại chỗ, dùng gỗ, tre, đá, cỏ tranh, để xây, khi ngủ trải da thú hoặc thảm len, mặc nguyên y phục. Mà nằm, cuộc sống tản mạn khiến họ không câu nệ tiểu tiết, uống rượu mạnh, hát tình ca, tổ tiên đời đời sinh sống hạnh phúc tự do yêu đương. Trên mảnh đất yên tịnh này, một, Himalaya, Hy Mã Lạp Sơn, một dãy núi ở châu Á, phân chia tiểu lục địa Ấn Độ khỏi cao nguyên Tây Tạng. Mở rộng ra, đó cũng là tên của một hệ thống núi hùng vĩ bao gồm cả Himalaya, Karakoram, Hindu Kush và các dãy núi nhỏ khác trải dài từ Pamir North, Himalaya theo tiếng Phạn nghĩa là nơi ở của tuyết. Đây là dãy núi cao nhất hành tinh, có 14 đỉnh núi cao nhất thế giới với độ cao trên 8.000m, cao nhất là đỉnh Everest. Dãy Himalaya trải khắp 7 quốc gia: Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Myanmar và Afghanistan. Nó cũng là nơi khởi nguồn của 3 hệ thống sông lớn trên thế giới: sông Ấn, sông Hằng, Brahmaputra và Trường Giang. 2. Monpa. Monpa, một dân tộc sinh sống chủ yếu tại bang Arunachal Pradesh, Đông Bắc Ấn Độ, khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc và Bhutan. Người dân Monpa có tín ngưỡng của mình, họ đời đời tin thờ phái Nyingma Hồng giáo, tôn trọng vạn vật tự nhiên, tin tưởng nhân quả luân hồi. Ở nơi này, tôn giáo và tình yêu không hề mâu thuẫn, tôn giáo chỉ là tín ngưỡng trong lòng, còn tình yêu lại là thần thoại đẹp đẽ nhất thế gian. Trên mảnh đất thần thánh cổ xưa này, mỗi một ngọn cỏ gốc cây đều có linh tính, mỗi một hòn đá đều biết nói chuyện, mỗi một con bò con cừu đều có tình cảm. Ngàn năm rồi lại ngàn năm, mặc cho thế gian gió mây biến ảo, nơi này vẫn chất phác như thuở ban đầu. Đạt Lai thứ 6 Trang Giang. Giasso sinh ra trong một gia đình nhà nông bình thường ở làng nhỏ trên mảnh đất tươi đẹp yên bình này. Năm ấy là năm 1683 sau công nguyên, năm Khang Hy thứ 22. Ngày ngài chào đời, có cảnh tượng kỳ lạ: 7 mặt trời cùng mọc, cột vàng chiếu rọi, là chuyển thế của Liên Hoa Sinh. 3. Bí Điền, thần quỷ dị giáo. Thế kỷ 12 có tiên đoán. Nguyên quốc tịch, Bhutan, dân tộc Monpa, sau khi ra đời một năm mới có người biết là con. Cả trong nhà, cha mẹ tin thờ Hồng giáo, tức là phái Nyingma do Đại sư Liên Hoa Sinh sáng lập. 3. Liên Hoa Sinh, Padmasambhava, Đại sư Ấn Độ đã chuyển Phật giáo sang Tây Tạng và sáng lập phái Nyingma vào thế kỷ thứ 8. Tương truyền ngài sinh ra trong một hoa sen nên có tên này. Ở ngôi làng cổ xưa này, trời xanh nước biếc, cỏ non cừu béo. Hàng trăm năm nay, người dân Monpa an cư lạc nghiệp ở đây, hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian yên bình mà tự nhiên ban cho. Trước giờ không biết, một làng quê mộc mạc như vậy cũng sẽ có sinh mệnh không tầm thường giáng lâm. Cha mẹ của Trang Giang Giasso là nông dân lương thiện, cần cù, cũng là giáo đồ Hồng giáo thành kính. Do đó cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời. Khi Trang Giang Giasso sinh ra khiến họ cho rằng đứa con này là Phật tổ ban ơn, là ông trời khen thưởng nết chăm chỉ, phúc hậu nhiều đời của người dân Monpa. Người cha người mẹ hiền lành không biết rằng đứa con này là linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ 5, cũng không biết con mình sau này sẽ vào ở trong cung Potala, được muôn dân lễ bái. Càng không thể biết cuộc đời vốn phải huy hoàng của con lại tô đầy sắc thái bi kịch. Chàng trai anh tuấn xuất thân từ quê hương của những bản tình ca này đã trở thành nhà thơ lãng mạn nổi tiếng trong lịch sử Tây Tạng. Nếu không có vướng bận của kiếp trước, Trang Giang Giasso sẽ giống như tất cả người dân Monpa trên mảnh đất đầm ấm này, cùng một cô gái xinh đẹp, tự do yêu đương, kết hôn sinh con. Sự việc trên đời, xưa nay đều là có được có mất. Bạn cho rằng đã sở hữu mặt trời duy nhất của nhân gian, lại không biết sớm đã đánh mất mặt trăng trong sáng nhất. Bạn cho rằng mình là bá chủ làm mưa làm gió, có thể nắm giữ thiên hạ, lại không biết đồng thời cũng mất đi hạnh phúc giản đơn nhất của đời người. Nhiều lúc không phải bạn không đi truy tìm nên thần vận mệnh không đáp xuống người bạn. 300 năm trước, Trang Giang Giasso chỉ muốn cùng cô gái mình yêu yên ổn trông nom một vùng đồng cỏ, dăm ba con bò con cừu, bình dị qua ngày, lại bị kéo lên ngai Phật của cung Potala, làm Đạt Lai Lạt Ma mà chúng sinh kính ngưỡng. Thế nhưng, ngài lại trở thành vật hy sinh của chính trị Tây Tạng, trở thành con rối mà sang ngai Giasso tìm ra để ứng phó với Khang Hy. Đều nói người tin số mệnh là người tiêu cực bi quan, nhưng tôi lại cho rằng con người bởi vì tin tưởng vào số mệnh mà càng tỏ ra ôn hòa điềm đạm. Đã có số mệnh, chúng ta sẽ không cố chấp sửa đổi những chương tiết đã biên soạn sẵn của đời người, sẽ không cắt bỏ những đoạn tình sâu sắc hay nông cạn ấy. Tôi thường hay nói, bất kể bạn và tôi sống theo phương thức nào, hoặc vì bản thân, hoặc vì người khác, đều làm con cờ bị năm tháng sắp đặt, không có cả quyền lựa chọn lựa trắng đen. Nói như vậy, không có nghĩa cuộc sống của chúng ta sẽ có nhiều bi ai đến thế, chỉ là đời người sóng cả trùng điệp, ai cũng phải học cách bảo vệ bản thân. Con người chỉ có khi không bị thương, mới không làm tổn thương người khác. Chỉ có khi tỉnh táo, mới có thể điểm hóa người khác. Chỉ có khi yêu quý bản thân, mới yêu thương bảo vệ người khác. Trang Giang Giasso mà chúng ta mong đợi, đức vua lớn nhất của cung Potala, người tình đẹp nhất của đường phố Hasa, đã đến nhân gian như thế, 300 năm trước, tại một ngôi làng nhỏ xa xôi của Tây Tạng. Vị Đạt Lai Lạt Ma này định sẵn sẽ khiến vô số người say mê, không phải vì ngài có tâm nguyện to lớn dường nào, có hoài bão sâu xa dường nào, cũng không phải vì ngài tay cầm quyền trượng thần thánh, được tôn vinh cao nhất. Thứ chúng ta si luyến là thơ tình của ngài, là chặng đường sinh mệnh mê ly mà đẹp đẽ như mơ của ngài. Ngài dùng cuộc đời, truyền kỳ mà bi kịch, đổi lấy hoài niệm và cảm động vĩnh viễn của đời người, chẳng biết đây có xem là nét đẹp vô tư hay không? Lại có xem là tròn vẹn tàn khuyết hay không? Cách chương.